Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5. Ông Năm cũng ưng ý bộ gió của Hải, hơn nữa trái hẳn với vợ, ông còn thầm khen Hải ăn mặc giản dị mà có gu. Là người sành sỏi, ông biết rằng thứ hàng quần áo của Hải đều thuộc vào loại mắc tiền, cả đôi giày da lật màu xám tro kia nữa. Ông phải trầm trồ cách phục sức của Hải, vừa trẻ trung vừa thoải mái và thích hợp với mọi cuộc du ngoạn nơi khoảng rộng có nhiều nắng và gió. Đến lượt bà Năm niềm nở lên tiếng: "Thôi, mời khách vô nhà chứ Nguyệt." Nguyệt ngượng nghịu cười nhìn Hải. Cô vừa nghĩ đến vấn đề nhà mình không có chỗ nào để tiếp khách cho ổn hết. Gian bên ngoài là tiệm bán hàng, một tiệm tạp hóa ở một nơi quận nhỏ này thì càng có vẻ lượm thượm ghê lắm. Và bên trong là buồng ngủ, rồi tới bếp. Hải ké né bước vô nhà. Đã ngượng nghịu, Hải càng ngượng nghịu thêm, vì biết rằng Nguyệt đang áy náy vì nhà cửa mình như thế. Ông Năm nhấc một chiếc ghế đậu ổ cây đặt trước mặt Hải, cười nói nhỏ để tạ lỗi với khách: "Nhà cửa buôn bán vật vãnh nên bề bộn quá, cậu ngồi tạm đây đi." Rồi ông cũng kéo một chiếc ghế để ngồi xuống luôn ở gần một bên Hải. Hải co ro ngồi xuống và đặt chiếc sắt ngay dưới chân mình. Ông Năm gợi chuyện: "Cậu đi đường chắc không có gì lạ hết ha?" Hải gật đầu lia lịa: "Dạ không." Ông Năm đưa mắt nhìn Nguyệt rồi nói: "Lúc này đường xá dễ đi lắm." Bà Năm đon đã hỏi vô: "Hai ông bà ở Sài Gòn đều được mảnh giỏi hả cậu?" Nguyệt thoáng cau mày vì câu hỏi tuy đúng phép lịch sự nhưng hơi lõng chõng ấy của mẹ. Hải thì vẫn gật đầu dạ như thường. Bà Năm hỏi luôn: "Cậu tính lên đây chơi tới bữa nào mới về lận?" Hải luống cuống liếc chừng Nguyệt rồi ấp úng đáp: "Dạ cháu tính lát nữa về." Bà Năm trố mắt: "Coi làm gì mà lật đật dữ vậy? Mấy thỏ cậu lên đây nên ở lại chơi đôi ba bữa." Thấy vợ săn đón Hải quá ráo riết nên ông Năm vội nói chen vô để đỡ vớt phần nào sự quá lộ liễu ấy: "Bây giờ cậu muốn về liền thì mất công mất linh lắm, vì hết chuyến xe đò rồi. Ở đây nếu ai có chuyện gì gấp mà muốn đi thì chỉ còn cách bao xe Lambetta qua Phước Long rồi đón xe về Sài Gòn. Đi hai ba chặng như vậy khó khăn lắm, nhất là đối với một người không quen lui tới miệt này. Chắc cậu cũng chỉ mới biết mặt mũi Đồng Xoài lần đầu tiên chứ?" "Dạ phải." "Quận nhỏ xíu hả cậu?" "Dạ, nơi mới lập thì vậy." Ông Năm có ý gợi chuyện lãng ra thì bà Năm lại nhắc hỏi: "Vậy cậu tính về liền hay ở chơi đôi ba bữa, hay ít ra cũng để sáng mai rồi hãy về, chứ mới lên tới đây mà lật đật về?" Hải ngập ngừng: "Dạ không biết đến chiều còn có chuyến xe nào không thưa bác." Ông Năm đáp thay vợ: "Tới chiều thì hết mọi thứ xe cộ cậu à. Lúc này đường xá thì yên thiệt, nhưng chẳng ai dám chạy ban đêm. Với lại khách lên xuống miệt này có bao nhiêu nên xe cộ không có mấy chuyến. Thôi cậu nghỉ ở đây một đêm rồi để sáng mai về khỏe hơn." Hải liếc chừng Nguyệt. Nguyệt vẫn nín thinh và chỉ đứng nhìn lại anh ta cười tủm tỉm, như có ý bỏ mặc cho anh ta đối phó với ông bà Năm. Hải đành phải lên tiếng: "Dạ cháu cũng muốn ở đây chơi vài hôm, nhưng sợ ở nhà trong. Dạ sáng mai cháu về cũng được, nhưng coi bộ ở đây không có khách sạn." Ông Năm phì cười: "Mở khách sạn nhà ngủ ở đây để cho rệp ở sao cậu? Thôi tối nay cậu nghỉ luôn tại đây cho tiện. Có điều là cậu cảm phiền vì nhà cửa chật hẹp." Hải đành nói xuôi theo: "Dạ cháu nằm đỡ đâu đó cũng được." Bà Năm hễ hả lên tiếng: "Thôi để tôi lo cơm nước." Rồi quay lại Nguyệt: "Con dẫn cậu Hải ra nhà tắm rửa mặt cho mát, đi đường bụi bặm." Rồi bà tất tả vừa bước đi vừa xua đuổi con Hà và thằng Tám đang đứng thập thò ở buồng để tiếp tục dòm ngó Hải. Ông Năm thấy có người vô mua hàng, vội quay lại bảo Nguyệt: "Con đưa cậu Hải đi rửa mặt, rồi dẫn cậu đi thăm viếng sơ một tour quận mình." Ông ta phân trần với Hải luôn: "Thiệt ra ở đây thì chẳng có danh lam thắng cảnh gì, nhưng chẳng lẽ lên đây mà không biết mặt mũi xứ này ra làm sao hết. Cậu đi lanh quanh một chút, rồi về dùng cơm là vừa. À, hay là cậu có mệt vì đi đường à?" Hải vội đỡ lời ông Năm: "Dạ, ngồi xe có mấy tiếng đồng hồ, nên chẳng có chi là mệt mỏi." Ông Năm mỉm cười: "Phải rồi, cậu còn trai tráng." Nguyệt lật đật nháy mắt ra hiệu cho Hải theo mình. Hải đứng lên, xách chiếc sắt lên và gật đầu chào ông Năm, đoạn ké né bước theo Nguyệt ra khoảng sân trống bên cạnh nhà. Nguyệt nhẹ mình vì thoát được êm thấm những thủ tục phải trải qua khi Hải mới đặt chân đến nhà mình. Cô càng tươi tắn hơn khi thấy Hải không có ai bao quanh săn đón nữa. Cô đứng lại để đợi Hải và cười nói: "Hồi nãy thấy anh tức cười quá." Hải ngó ngoái vô phía trong nhà để dòm chừng, rồi mới quay lại nhăn nhó trách Nguyệt: "Em thiệt ác, người ta mới lớn ngớ tới lạc quắc hết mọi người mà em lại đứng yên lấy mắt ngó." Nguyệt liếc xéo anh ta: "Chứ biểu người ta làm sao bây giờ?" Rồi cô ta sụ mặt xuống: "Mà sao mới lên tới đây mà anh đòi về nằng nặc vậy?" Hải mỉm môi như có điều lo nghĩ bất chợt, rồi vội cười giả lả: "Chứ chẳng lẽ nằng nặc đòi ăn dầm nằm về ở đây sao?" Nguyệt hất hàm hỏi: "Mà sao anh lên đây được hay vậy?" Biết Nguyệt muốn đá động đến điều gì qua câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn ấy, Hải đâm lo. Nhưng khi thấy sắc mặt hớn hở của cô ta, Hải không đành tâm sớm làm u ám cuộc tái ngộ của hai người. Hải cũng không quên rằng mới đây ba má Nguyệt đã vồn vã tiếp đón mình, và sự vồn vã ấy Hải cũng biết rõ là do ở chỗ ba má Nguyệt đã sẵn lòng coi mình như là chàng rể tương lai. Hôm nào đó Hải còn muốn nhắm mắt gạt qua một bên mọi sự bận tâm để có thể tận hưởng những giờ phút tươi sáng bên cạnh Nguyệt. Và Hải đã có một câu trả lời rất trơn tru: "Thì anh xin phép ở nhà lên đây chơi, anh đã viết thơ cho em hôm trước đó." Nguyệt sẵn sàng hài lòng với câu đáp đơn sơ ấy. Cô âu yếm nhìn lại Hải và bằng thứ giọng ngọt ngào chỉ có được ở một người vợ biết chăm lo cho chồng từng ly từng chút, Nguyệt bảo Hải: "Để em đi múc nước sẵn cho anh rửa mặt nghe." Chưa gì Hải cũng đủ thấy mát lòng mát ruột, anh ta gật đầu liền. Nguyệt vợt quay đi thì chợt để ý đến chiếc sắt trên tay Hải. Cô phì cười chắc lưỡi: "Bộ anh sợ ai giật hay sao mà đi đâu cũng xách nó theo kè kè vậy?" Hải mới nhớ được chiếc sắt trên tay mình. Anh ta chẳng hiểu tại sao mình lại cứ bo bo xách nó theo mình. Có lẽ vì thấy cửa hàng bề bộn phẩm vật nên anh ta chẳng biết để nó vào một chỗ nào cho tiện. Nguyệt nhắc đến chiếc sắt làm cho Hải nhớ luôn đến mấy món quà mà mình mang theo để biếu Nguyệt và người thân trong nhà. Anh ta vội nâng chiếc sắt lên, vừa kéo mở hàng khóa răng, vừa nói: "Quên nữa, anh có mua mấy thứ?" Nguyệt đã chạy lại, nghển cổ ngó xuống miệng sắt và hỏi dồn: "Quà cho em hả? Cái gì đó?" Hải muốn trêu chọc người yêu: "Quà cho hai bác." Nguyệt hỏi liền như ganh tị với ba má mình: "Không có cái gì cho em hết sao?" Hải làm bộ lừ mắt: "Thì để thủng thẳng, không xí hụt đâu mà sợ." Hải moi ra một hộp thuốc rời để hút ống điếu cối, một chiếc khăn len dệt: "Để hai bác dùng." Mắt Nguyệt sáng lên: "Sao anh biết ba má em ưa thứ đó hay quá vậy?" Hải mỉm cười: "Thì hôm trước có lần em nói chuyện là bác trai hay hút thuốc ống vố, còn bác gái thì ước ao có cái khăn len để đội khi trời lạnh." Nguyệt vừa cảm động vừa hả dạ, ôm hai món quà ấy áp chặt lên ngực: "Anh thiệt nhớ dai, ba má em chịu mấy thứ này lắm." Hải lại lôi ra một hộp kẹo Nhật Bổn và một hộp đồ chơi phi cơ phản lực chất lên tay Nguyệt: "Còn hai món này cho hai đứa nhỏ." "Ý cha, tụi nó sướng quá ha. Còn cái gì của em đâu?" Hải từ từ lấy ra một gói giấy nhỏ, bên ngoài chỉ ràng bằng một sợi dây cao su. Vừa liếc thấy cái gói ấy, Nguyệt so đo kêu lên: "Sao của em có chút bẻo vậy?" Nhưng rồi Nguyệt cũng nôn nã chụp hỏi Hải luôn: "Cái gì ở trong vậy anh?" Hải đưa chiếc gói kề lên mũi Nguyệt để cho cô ta đánh hơi và hỏi: "Đố em biết gì đó?" Mắt Nguyệt chợt sáng lên: "Chưa sức biết. Thứ xí muội của em ưa dẫu đó, phải không?" "Dẫu có nghĩa là nhiều lắm, rất nhiều." Hải mỉm cười gật đầu. Anh ta biết rằng đó là món quà không đâu, nhưng sẽ làm cho Nguyệt vui thích nhất. Hồi còn ở Sài Gòn, Nguyệt vẫn dòi vĩnh anh ta thứ ô mai cam thảo đặc biệt đó. Vì vướng víu mấy món quà kia trên tay nên Nguyệt không thể chợp liền gói xí mùi được. Cô háo hức bảo Hải: "Đâu, anh mở ra lấy cho em một viên coi." Hải sung sướng nhìn lại Nguyệt như một đứa trẻ con háo ăn. Mắt Nguyệt ngó chăm bẩm gói giấy nhỏ, và chưa chi Nguyệt đã vừa chép miệng vừa nuốt nước miếng một cách rất khua đồng. Hải nhìn đôi môi hồng hồng với đường nét thanh tú của Nguyệt, đôi môi loáng ướt gần kề bên mình. Hải tưởng chừng chất ngòn ngọt mặn mặn của xí muội cũng đã có sẵn trên đó rồi, và tự nhiên Hải cũng bắt thèm. Chợt thấy Hải nhìn sửng sốt mình, Nguyệt vội hối nhắc: "Coi, mở ra cho người ta đi chứ." Hải lật đật mở gói giấy ra, nhón lấy một viên xí muội cam thảo, đưa lên miệng Nguyệt như sắp sửa bỏ rơi tởm cả viên xí muội ấy vào miệng cô ta. Nguyệt hơi nghiêng mặt qua một bên và chỉ nhe răng cạp một phần viên xí muội, ngậm liền rồi bảo Hải: "Gói lại cất cho em." "Coi, ngậm luôn một viên đi." Mặt Nguyệt nghiêm trang như sắp sửa thốt ra một điều gì quan trọng. "Không, em phải ăn hà tiện. Ở đây chỉ có thứ xí muội tàu mặn chát vô duyên vô cùng, chứ đâu có thứ xí muội cam thảo của người Bắc này. Anh gói cất giùm em, không thôi tụi nó thấy tụi nó đòi ăn hết." Hải sung sướng được thấy Nguyệt trẻ thơ như vậy. Lúc còn ở Sài Gòn, lắm lần gần Nguyệt, anh ta vẫn thường bị bực mình hoặc mất vui vì Nguyệt hay có cái thói tỏ ra cô ta là một thứ người lớn, biết âu lo chu đáo hết mọi việc, mọi trường hợp. Nguyệt chép miệng ngon lành rồi cười hỏi Hải: "Sao anh mua cho em thứ này hay quá vậy?" Hải ung dung đáp: "Nhớ em thì phải nhớ luôn nó chứ." Nguyệt biết rằng đó là một câu trả lời thành thật, và nếu Hải tặng quà mình một thứ gì đắt tiền hơn, như một hộp kẹo ngoại quốc chẳng hạn, cô nhất định mình sẽ không vui bằng được nhận gói quà xí muội giá độ 10 đồng này. Nguyệt sung sướng vì biết chắc Hải vẫn hằng tưởng nhớ đến mình, nhớ tưởng cả đến những vụn vặt nhất. Nguyệt chợt nghĩ đến việc múc nước rửa mặt cho Hải, bèn bảo anh ta: "Thôi, anh đem mấy món này vô trong nhà đi." Hải nhăn mặt: "Em đem dùng không được sao?" Nguyệt mỉm cười chăm chọc: "Coi, quà của anh mang lên thì anh trao tận tay từng người chứ. Phần em lãnh rồi và giao cho anh giữ." Hải chắc lưỡi: "Em chịu khó đem mấy món này vô, em đưa cho hai bác và mấy em tiện hơn. Chớ anh đưa, anh cũng chẳng biết nói sao." Nguyệt nhìn xéo Hải: "Anh Kỳ, anh..." Nguyệt muốn nói thêm là anh làm như đi làm rể vậy, nhưng lại thôi vì sợ mình quá trơ trẽn. Hải chợt thấy con Hà và thằng Tâm ló ra, anh ta vội bảo Nguyệt: "Em đưa mấy món đó cho mấy em kia cũng được." Nguyệt ngước mặt lên quắt hai đứa lại: "Đây, anh Hải cho tụi bay đây nè." Hà và Tâm chạy a lại. Nguyệt trao cho chúng hộp kẹo Nhật Bổn và hộp đồ chơi. Chúng vồ ngay lấy quà của mình. Nguyệt lên tiếng cự nừ: "Rồi không biết cảm ơn gì hết trơn sao?" Chúng cười trừ rồi lí nhí mấy tiếng trong họng, đoạn lật đật cúi xuống món quà trên tay. Nguyệt trao cho Hà thêm hộp thuốc hút và chiếc khăn len, dặn dò em mình mấy câu. Không đợi phải bị đuổi đi, Hà và Tâm hí hửng kéo nhau vô nhà liền. Nguyệt quay lại Hải: "Bây giờ để em lo cho anh." Dứt lời, cô tất tả đi lại phía căn nhà tắm cất dựng ở phía cuối sân. Hải khoan khoái đi theo sau. Đến nơi, nhìn vào chiếc thau đầy nước trong mát mới lấy từ giếng lên, chiếc khăn mặt mới toanh vắt trên thành thau, Hải được một cảm khoái kỳ lạ. Khoái cảm của một người đàn ông được một người đàn bà săn sóc phục dịch từng ly từng chút. Chưa bao giờ Hải rửa mặt kỹ và lâu như vậy, và lắng nghe nước mát thấm dần da mặt mình. Hải đâm ra coi thường chiếc lavabo rửa mặt bằng sứ màu xanh nhạt cùng với vòi nước máy xi kênh bóng nhoáng trong phòng tắm nhà mình ở Sài Gòn. Hải bước trở ra sân, ưỡn ngực hít mấy hơi dài, hấp hái nhìn ánh nắng rọi xuyên qua cành lá. Chưa bao giờ anh ta thấy khoan khoái và yêu đời như vậy. Nguyệt đứng yên bên cạnh, không muốn lên tiếng để làm khuấy động những giây phút hiếm hoi ấy. Mãi một lúc sau, Nguyệt mới lên tiếng: "Thôi, mình đi chơi một lát chứ anh." Hải tán thành liền: "Ừ." Nhưng Hải lại thắc mắc: "Xung quanh đây anh chẳng thấy chỗ nào đi chơi hết vậy em? Chẳng lẽ mình cuốc bộ tuốt vô miệt rừng ở phía kia? Có chỗ nào văng vắng một chút không em?" Nguyệt ranh mảnh hỏi lại: "Bộ anh muốn có chỗ nào như ở xa lộ dưới Sài Gòn đó hả?" Hải nhớ trực đến Bích Ngọc, ngượng nghịu đáp: "Đâu phải vậy. Nhưng chẳng lẽ mình cứ đi ngơ ngơ trên đường độc nhất trong quận này? Hơn nữa, sao anh thấy ở đây dân nhà binh nhiều quá?" Nguyệt mỉm cười: Mới lên anh thấy mình như lỏng chỏng lắm phải không? Mỗi lần em mới về đây em cũng thấy như vậy. Tại mình ở Sài Gòn quen, ở dưới đông người nên mình không để ý đến mấy anh em binh sĩ. Lên đây thì đảo ngược lại hết phải không anh? Mới ban đầu em cũng khớp đó anh, nhưng riết rồi cũng quen đi. Hải như kém vui. Ở đây mình thấy một cái gì như là gần giặc giả hơn, gần những sự bất trắc hơn, và cái gì cũng mong manh hết. Không hiểu tại sao mọi người vẫn buôn bán làm ăn như thường. Nguyệt trề môi. Thì từ hồi nào tới giờ anh ở Sài Gòn quen rồi, bây giờ anh ló ra ngoài, anh tưởng đâu thiên hạ cũng là dân ở Sài Gòn như anh hết sao? Ở đâu quen đó anh à. Với lại chỗ này tuy nhỏ nhưng yên lắm. Từ hồi nào tới bây giờ em ru, nếu không có những chiếc xe nhà binh và những bộ trai di kia, nhắc chừng mình là hiện đang có một chiến tranh. Đôi lúc em có cảm tưởng quận Đồng Xoài này như một địa phương thanh bình nhất thế gian, và nó như không có dính líu gì đến phần đất bên ngoài hết. Hải mỉm cười nói đùa. Em quảng cáo cho xứ của em ghê quá vậy. Chắc mai mốt gì đây, khi trở xuống Sài Gòn, em dám đến Sở Du lịch Quốc gia, đề nghị mở một chiến dịch cổ động cho người ta thăm viếng Đồng Xoài của em lắm. Đây, anh xin góp ý với em một điều này. Em nên đề nghị in một thứ bích chương có cảnh đất đỏ cao su và có luôn bức hình của em đang tươi cười đưa tay vẫy với câu "Hãy viếng thăm Đồng Xoài, thiên đường độc nhất ở Việt Nam khói lửa." Nguyệt tát nhẹ vào má Hải. Xảo hoài à, thứ bích chương đó chắc chỉ cần in một tấm và đem dán ngay trong buồng anh là đủ. Hải cười xòa. Anh cũng nghĩ vậy. Và chỉ một quảng cáo đó chỉ lôi kéo được một mình anh lên đây. Nguyệt hay xéo anh ta. Như vậy là thành công quá xá rồi còn gì nữa. Rồi Nguyệt làm bộ mỉa mai. Nói vậy chứ anh đừng có chê xứ này. Phải rồi, ở đây thua cái xứ Sài Gòn của anh vì mấy cái vụ cao bồi du đảng, cướp giật tống tiền, plastic lựu đạn. Hải mỉm cười lắc đầu. Mới chút xíu đó mà em muốn ăn thua đủ rồi. Thôi mình đi chơi một chút chứ em. Đâu phải anh cất công lên đây để đại diện cho đô thành Sài Gòn ganh đua gì với đại diện của quận Đồng Xoài. Anh lên là kể như anh chịu thua trước rồi mà. Nguyệt gật gù như một kẻ đắc thắng. Biết phận vậy là tốt. Để em vô lấy non lá rồi hai đứa mình đi chơi. Không ai bắt anh đi khơi khơi ngoài đường đâu mà anh sợ. Gần đây có một cái bào nước, tức là một cái hồ nước. Tuy không nên thơ như cái hồ than thở của anh trên Đà Lạt. Hải phản đối. Hồ nào của anh đâu hả? Thì em phải nói trước, kẻo đến nơi anh lại kêu ầm lên rằng thua hồ than thở trên Đà Lạt. Em đâu quên là anh mới lên Đà Lạt chơi. Hải hơi biểu môi. Ý chà, thấy mình cu kỳ lên đây, ăn hiếp mình quá hen. Nguyệt hất mặt lên. Mấy thỏ được ăn hiếp anh một lần, phải ăn hiếp cho đã chứ. Thôi đi anh. Hải còn ráng chăm chọc thêm. Phải chú ý theo sát bên em, không thôi thì lại chết. Nguyệt xông lại véo mạnh cánh tay Hải. Hải chưa kịp kêu đau thì cả ông Năm lẫn bà Năm đã tiến ra, trên tay còn cầm quà của Hải tặng. Hải lưng từng đứng lại đang lúc Nguyệt cũng vội làm mặt nghiêm. Bà Năm có lẽ cũng dư thấy cảnh thân mật mới vừa rồi, nhưng bà lại đon đã nói với Hải. Chàng ơi, cậu mua chi đủ thứ hết vậy? Hải ấp úng. Dạ, có chút đỉnh. Bà Năm nâng niu chiếc khăn len trên tay mình. Thiệt cậu là đàn ông con trai mà biết lựa chọn chiếc khăn này quá. Qua ưng cái màu tro này lắm, vừa sạch vừa hợp với người có tuổi. Nguyệt mỉm cười nói cho em vô. Thì anh mua cho má, anh lựa mấy màu tươi sao được. Bà Năm dài qua hỏi con gái. Bộ con dặn cậu mua sao? Nguyệt mạnh dạn lắc đầu, giọng khoe khoang. Không má à, chắc anh để ý đến lần con ao ước muốn mua cho má một cái khăn len. Bà Năm trìu mến nhìn lại Hải. Cậu hay để ý để tứ quá ha. Ông Năm sợ vợ mình sẽ khen dồn Hải tới, vội lên tiếng. Cảm ơn cậu về hộp thuốc đó ngang. Hải ngượng nghịu dạ nho nhỏ. Nguyệt dầu sao cũng hễ hả vì người yêu của mình trước mặt ông bà Năm, và như bất cứ người con gái nào, người đàn bà nào khác, Nguyệt vẫn muốn khoe điều hay nết tốt của người mình yêu quý trước mặt thiên hạ. Tuy nhiên cách khoe của cô cũng khéo hơn, và Nguyệt chỉ cần làm bộ hỏi ông Năm. Sao ba, thứ thuốc hộp đó ba có chịu không? Ông Năm mỉm cười hỏi Hải. Thứ đó là thứ ruột của Hoa trong lúc Hoa còn hưng thời. Mấy lúc sau này làm ăn lụi sụi quá nên Hoa hết dám rơ vô nó nữa, và chỉ đành hút đỡ thứ bắt tô rời. Được cái hộp của cậu cho, Hoa pha thứ kia để hút nhìn cho được lâu. Hải sốt sắng nói. Dạ, bác cứ hút một thứ thôi cho được ngon, có gì cháu sẽ gửi lên thêm. Ông Năm khẽ lắc đầu. Nói vậy chứ đâu có dám làm phiền cậu. Được cái hộp đó, thỉnh thoảng làm một cối trộn lẫn với thứ đen sau khi uống cà phê thì cũng đã rồi. Nguyệt sung sướng thấy Hải được mọi người trong nhà trọng vọng. Trong giây phút đó, cô quên bẵng mọi chuyện lo âu khác và chỉ đứng yên ra đó để nhìn Hải và cười tủm tỉm. Cô cũng không buồn che giấu việc mình biểu lộ cảm tình nồng nàn đối với Hải trước mặt ba má mình. Ông Năm chợt để ý vẻ ngượng nghịu, dư tay thừa chân của Hải và tỏ ra thông cảm ngay. Ông liền vai qua bảo Nguyệt. Thôi, cô đưa cậu Hải đi chơi loanh quanh một chút rồi về đây ăn cơm là vừa. Hải thầm cảm ơn ông Năm về sự tế nhị đó. Nguyệt vội đỡ chiếc sắt trên tay Hải trao lại cho con Hà đứng gần đấy và dõng dạc căn dặn em. Mày đem cất cái này vô trong buồng mà đừng có tái mái lục của người ta đó nghe. Hà hấy xéo chị rồi mới chịu cầm lấy quai sắt. Hải phải lên tiếng nói để vớt cho Hà. Trong đó cũng chẳng có gì ngoài mấy thứ đồ lặt vặt. Nguyệt bạo dạn khều tay Hải. Thôi mình đi anh. Hải hơi nhích người ra để khẽ gật đầu chào hai ông bà Năm. Đoạn lừng khựng bước theo Nguyệt đi ra khỏi nhà, tuy rằng anh ta chỉ muốn giọt cho mau. Không hẹn mà cả ông bà Năm đều đứng yên để nhìn theo đôi trẻ ấy. Ông Năm nín thinh, mân mê hộp thuốc trên tay, còn bà Năm thì có vẻ bộc lộ hơn. Bà gật gù như ưng ý lắm, đoạn tấm tắc khen. Được lắm ông à. Ông Năm làm bộ không hiểu. Được sao đó bà? Bà Năm hất hàm về hướng Hải Nguyệt. Thì hai đứa nó đó, mới đầu tôi sợ con Nguyệt cao hơn cậu kia. Thấy hai đứa nó đi sống đôi với nhau, mình mới biết là xứng đôi lắm. Con Nguyệt mà có đi giày cao gót vô thì cũng chỉ cao tới mép tai của cậu đó. Ông Năm mới chú ý đến sự nhận xét của vợ. Ông ưng ý về sự xứng đôi ấy lắm, nhưng như thường lệ, ông vẫn tìm cách bài bác vợ. Bà sao hay để ý đến chuyện lúc chút đó qua không biết. Bà Năm hái xéo chồng, một cái hái xéo tưởng chừng như thể bật thành được một tiếng cốc vậy. Và cũng như thường lệ, bà chỉ hạ một câu gọn lỏn. Ông thì không biết gì hết trơn. Ông Năm chỉ cười trừ. Mọi việc dầu sao cũng quá tốt đẹp. Đi ngang qua chợ, Nguyệt ngừng lại để chạy mua mang ra một trùm trái cây có hình tròn và màu đo đỏ. Cô ta vui vẻ chìa ra cho Hải xem và nói. Đây, nho của em, anh ăn thử coi. Hải e dè nhìn lại chùm trái cây lạ lùng ấy và hỏi. Nho gì kỳ vậy? Nho đồng xoài à? Hay là nho rừng? Nguyệt trề môi. Nói chơi vậy mà cũng hỏi. Nho rừng thì chỉ có chim tu hú ăn được, chứ mình đâu dám rớp vô. Trái này là trái trường, không biết nơi khác có không chứ cái xứ này thì sẵn lắm. Nói xong Nguyệt ngắt một trái đưa lên miệng Hải và nói luôn như hạ lệnh. Đâu, nếm thử coi. Ai muốn đầu độc anh chia cho uổng mà anh sợ quá vậy? Hải ngượng nghịu nhìn quanh vì sợ có ai trông thấy cử chỉ thân mật đó của Nguyệt. Đoạn nhanh nhẹn cầm lấy trái đỏ ấy, cắn ăn thử một chút. Anh ta nhăn mặt. Chú lợ ma, thấy màu đỏ tốt tươi như vậy tưởng là nó ngọt chứ. Nguyệt nhắc một trái khác để ăn rồi chép miệng nói. Chua như vậy mới ngon chứ. Hải nhìn lại đôi môi ướt vì vừa cắn thứ trái chua ấy. Em coi chừng đau bụng đã. Như để treo gan Hải, Nguyệt nhắc thêm một trái nữa bỏ luôn vào miệng rồi lúng túng nói. Ở trên này ngày nào em với mấy đứa nó cũng ăn như điên cái thứ trái trường này mà có sao đâu. Muốn chiều công Nguyệt, Hải ngắt thêm một trái nữa cắn sơ rồi làm bộ khen. Trái này coi như vậy mà ăn cũng hay hay đó chứ. Nguyệt hơi trề môi. Đâu bằng nho táo của anh dưới Sài Gòn hén. Liếc thấy Hải có vẻ không bằng lòng, Nguyệt vội nói lảng ra. Ở trên này các loại trái cây bết lắm, chẳng có thứ gì ngon. Ngoài trái trường này ra còn có thứ trái vải rừng, nhưng mùi vị cũng chẳng ra gì hết. Chú ý đến người đàn bà thượng đóng khố đi ngang qua và trân trối ngó lại hai người, Hải kiếm chuyện hỏi. Bộ ở đây có nhiều dân thượng lắm sao? Nguyệt gật đầu. Nội bấy nhiêu đó cũng biết là ở chỗ biệt mù sang giả. Cách đây lối một cây số có một ấp của người thượng, ấp Đào Xuân Tram. Hải tò mò hỏi. Đào Xuân? Sao lại có cái họ nghe hay quá vậy em? Nguyệt bật cười thú nhận. Thiệt ra em cũng chẳng biết nữa. Gia đình em mới từ Bình Dương dời lên trên này chưa đầy một năm nay. Và em thì mắc học ở dưới Sài Gòn, cũng như anh vậy. Hải vừa đi vừa hỏi. Chắc em về trên này buồn lắm phải không? Anh muốn nói là chẳng có gì để thích. Anh ngó quanh ngó quẩn chẳng thấy có một nơi nào có thể là rạp hát được. Nguyệt cong môi lên. Anh làm như đây là Sài Gòn vậy? Hay ở tỉnh? Cô ta chợt mỉm cười, lõng lẻn nói tiếp. Ở đây món giải trí mà mọi người đều mến chuộng là dặn ra vô nghe cải lương. Hải bật cười nheo mắt nhìn Nguyệt. Vậy anh chàng thanh niên hiền lành có cái radio pin của em đâu rồi? Nguyệt cười giòn. À, anh này nhớ dai đa. Anh muốn hỏi tới người trong mộng của em hả? Nguyệt quơ tay phát một cử chỉ vòng quanh mình. Thiếu gì, mấy anh chàng đó đang xếp hàng ngang và chỉ chờ em hô một tiếng là có tôi đây. Bộ anh không ngán sao? Hải chỉ cười gượng, đoạn hỏi lảng ra. Nói vậy ở đây không có hát sướng gì hết hả? Nguyệt đều giọng lại. Nghe nói lâu lâu có đoàn văn nghệ lưu động và chiếu phim của chính phủ lên đây giúp vui cho anh em binh sĩ và đồng bào. Ngoài ra nghe nói lâu lâu cũng có gánh cải lương lên đây hát nữa. Cố nhiên là mấy thứ gánh lẹt xẹt. Ủa, rồi họ hát ở đâu? Nghe nói họ dựng rạp lên ở chỗ đất trống đẹp hát. Hải bật cười. Chuyện của đồng xoài mà sao cái gì em cũng nghe nói hết trơn vậy? Nguyệt véo nhanh lên vai anh ta. Thì lâu lâu em mới về đây một lần. Hai người nói chuyện loanh quanh một hồi là đi đến bầu nước. Trời nắng chang chang mà vẫn còn đôi ba người dân thường hì hục nơm cá dưới bầu. Một bầy trâu đang chầm nghịch dưới nước sánh bùn. Thấy có cặp thanh niên nam nữ đi tới, mấy người đang bắt cá vội ngừng tay nơm, đứng trố mắt ra nhìn lên. Riêng mấy con trâu thấy màu đỏ của chiếc áo cánh trên người Nguyệt đều nghỉnh cổ lên để nghinh lại một cách dễ sợ. Hải vội kéo Nguyệt đi vào một đám cây vừa khuất kín vừa rậm mát để tìm chỗ ngồi nghỉ. Sau khi đảo mắt nhìn quanh và hết còn thấy một ai tò mò theo dõi mình, Hải ôm ghì lấy Nguyệt. Nguyệt như vẫn chờ đợi dịp này từ lâu, dồn dập đeo miết lấy cổ của chàng trai, cơ hồ như không muốn rời ra, cũng như hết cần nghĩ đến chuyện phải hô hấp nữa. Sự cuồng nhiệt này đem đến cho Hải một sự ngạc nhiên thú vị. Anh ta có cảm tưởng rằng Nguyệt trút bỏ cái lúc e dè vẫn làm cho Hải lắm lần bực mình hồi cả hai còn ở dưới Sài Gòn. Rồi họ cũng rời nhau ra, sau khi đã hối hả bày tỏ cùng nhau bao niềm nhớ nhung mong đợi. Bày tỏ bằng một cách lặng lẽ nhưng sôi nổi. Hải nhìn lại đôi mắt hay còn ngây dại của Nguyệt, một tay tẩn mẫn nghịch chiếc nút áo hay còn để banh khuy của cô gái. Khi biết Hải nhìn mình, đôi mắt lờ lờ của Nguyệt bỗng trở nên long lanh một cách tình tứ. Rồi Nguyệt mím môi như để làm lan đều một thứ son tưởng tượng trên đôi môi mình. Cô chợt để ý đến bàn tay của Hải và bẽn lẽn hất nhẹ bàn tay ấy ra, nhưng vẫn để yên chiếc nút áo rời khuy ấy. Hải tủm tỉm cười ỡm ờ hỏi. Cơ bộ em khỏe mạnh hơn trước và có da có thịt hơn nữa. Nguyệt nhìn xuống người mình. Em cũng vậy thôi, hơi đen thêm thì có. Hải nheo mắt. Ở đây đen thêm thì lẽ dĩ nhiên rồi, nhưng còn chuyện mập mạnh thì người ta cũng thấy rõ mà. Mới tức thì đây nè. Nguyệt chợt hiểu, đỏ mặt ngoe ngoẩy. Lâu lâu mới gặp mà cũng nói bậy rồi hà. Rồi như để cho khỏa lấp sự thẹn thùa, Nguyệt nói lảng ra. Tiền đâu anh mua đủ thứ mang lên đây vậy? Hải bắt đầu mất vui ngang. Tuy vậy anh ta cũng gượng cười đáp cho xong. Thì tiền ba má cho. Anh xin riêng để mua mấy thứ đó hả? Hỏi chi kỹ vậy em? Nguyệt nhoẻn miệng cười giọng hồn nhiên. Em sợ anh xuất tiền văn túi của anh để mua thì nhặt cho anh lắm. Cả 500-600 bạc là ít. Hải yên tâm lựa lời đáp. Bộ anh xài bậy sao mà em lo? Anh chỉ sợ mình chọn những món không vừa ý hai bác và mấy đứa nhỏ. Nguyệt đeo bên vai anh ta. Mấy món đó thì trúng tủ lắm chứ còn gì nữa. Đố khỏi ba má em không nức nở khen anh khéo mua khéo chọn thì chớ kể đi. Thế nào trước đây hai ông bà cũng nói trong bụng là anh chẳng biết gì ráo. Hải nhíu mày. Chẳng biết gì? Nguyệt Tì cầm lên vai Hải, một tay vòng ra phía sau óc anh ta, mân mê chân tóc. Chẳng biết mua bán vậy đó. Hải dày mặt qua. Sao lạ vậy? Nguyệt nháy cầm mình trên vai Hải. Thì nhà anh khá giả nên anh không hay chú ý đến mấy thứ việc như vậy, nên không biết chứ có gì lạ đâu. Hải hơi sẵn giọng. Em làm với anh ngu đần gì vậy? Nguyệt ngẩng mặt lên. Coi, em có chê ba gì anh đâu. Em chịu anh, cả nhà em chịu anh. Người ta khen mà. Hải khó chịu vu vơ, hơi nhích người ra. Để làm lành, Nguyệt vội giữ chặt anh ta lại và hỏi lảng ra. Sao anh xin phép hai bác ở dưới được hay vậy? Câu hỏi có vẻ vô tội ấy lúc này là dễ đánh trúng tim đen của Hải. Anh ta ngồi thẳng người lên như sẵn sàng để nổ sùng, nhưng rồi anh ta kịp kềm hãm để khỏi làm sụp tối cuộc gặp gỡ đang hồi hứng khởi mà anh ta dư biết rằng nó sẽ không thể kéo dài quá 2 ngày được. Hải cố lấy giọng rất tự nhiên. Chẳng lẽ anh trốn đi được hay sao? Nguyệt mỉm cười. Kể ra hai bác ở dưới cũng dễ tánh. Anh đi cấp Nha Trang, Đà Lạt thì còn không lo. Hải cắt lời cô ta. Chẳng lẽ em muốn anh xin phép đi không được thì mới hữu lý hay sao? Nguyệt hấp tấp rướn người, vươn lên để cắn nhẹ tay người yêu. Anh lên đây được em mừng ghê lắm. Mừng đủ thứ. Dầu anh ở trên này một lát, em cũng thấy việc của hai đứa mình coi bộ có đường nhiều. Nguyệt chợt buông tay ra, ngồi thừ xuống, mắt lim dim ngó về phía bầu nước, giọng mơ màng. Thiệt, mấy hôm nay em lo quýnh. Em tin rằng anh sẽ lên, nhưng cũng biết rằng anh có thể bị cản trở này nọ. Dễ bị cản trở quá mà. Ba má anh không bằng lòng. Có thể bằng lòng cho anh lên trên này, nhưng lại ngại đường xá nguy hiểm. Dân ở Sài Gòn hay ngại mấy chuyện đó lắm. Rồi em lại lo, nhà bữa anh lên mà có chuyện gì xảy ra, có đánh nhau, có mìn. Nguyệt chợt quay lại nhìn Hải đăm đăm, nói tiếp bằng một giọng tin tưởng thần thánh. Một câu thật ra chẳng có được một chút xíu gì thực tế hết. Nhưng em tin chắc rằng anh sẽ lên. Hải vội chống tay lên bãi cỏ. Trong một thoáng, anh ta thấy như mình nghẹn thở, say sẩm mặt mày. Anh ta lắp bắp hỏi lại. Sao em tin chắc như vậy? Nguyệt như đang ngây ngất trong sự lạc quan và hết còn chú ý đến Hải. Cô say sưa giải thích tâm trạng mình cho Hải rõ. Em như người ta dành dụm được bao nhiêu tiền đều gom lại mua giấy số. Đâu phải mua giấy số rồi bắt buộc cũng phải trúng hén anh. Nhưng khi mua ai cũng hy vọng rằng biết đâu phen này mình sẽ trúng. Nói đến đây, Nguyệt giục tròn tay qua, ôm ghì lấy Hải và rít lên qua kẽ răng. Dạ em đã trúng. Người Hải như chết cứng trong vòng tay cuồng nhiệt của Nguyệt. Trong lúc đó Hải muốn có một sự cố gắng phi thường để hất mạnh tay Nguyệt ra. Đứng rột dậy và hét lên. Nguyệt đã trật, trật rất đau vì Nguyệt chỉ dò số của mình theo một bản kết quả in sai số. Và Hải muốn thú nhận tất cả. Anh ta đã nói với người nhà là đi cấp chơi với mấy người bạn để có cớ dọn lên đây thăm Nguyệt. Hải còn đang rối ruột nghĩ cách thú nhận sao cho khéo, cho đỡ gây tai hại, thì Nguyệt đã háo hức nói thêm. Ba má em cũng hồi hộp không kém. Tuy không nói ra, hai ông bà cũng lo lo. Anh lên đây có lẽ ba má em còn mừng hơn em nữa. Trước đây khi được thơ của anh, em tính giấu luôn để nếu anh có lên thì tốt, mà rủi anh trục trặc sau đó thì... Bất quá chỉ có mình em biết. Ngừng một giây, Nguyệt mỉm cười như để chữa thẹn, nói tiếp. Ừ, đáng lẽ ra em phải giấu kỹ để đến đâu hay đến đó. Nhưng vì khi nhận được bức thư thứ hai của anh, không biết sao em giấu không được. Có lẽ vì một phần em mừng quá, một phần khác vì em thấy ba má em làm ăn thất bại nhiều quá rồi, nên em không muốn để cho ba má cứ thấp thỏm hoài về chuyện hai đứa mình. Nay có anh lên đây thì hai ông bà hết phập phồng về chuyện đó rồi. Hải ngồi chết trân nghe Nguyệt nói. Mỗi một lời của Nguyệt càng trói chặt anh ta thêm. Anh ta biết rằng mình không thể nào có can đảm thú nhận việc mình mượn cớ đi Vũng Tàu để lẻn lên đây được. Hải bị tức lẫn xấu hổ vì thái độ của mình, nhưng rồi cũng tìm được một lý do thiêng liêng để tự bào chữa cho thái độ ấy. Mình không đành tâm làm cho Nguyệt và gia đình tuyệt vọng. Với lại Hải cho rằng thật ra mình chỉ mới nói dối với ba má mình việc đi cấp, chứ riêng đối với Nguyệt và ông Năm, mình có bỏ ý định yêu Nguyệt và xin cưới Nguyệt đâu. Hải tự nhủ mình sẽ có nhiều thời giờ và còn có thể tìm ra cách để thuyết phục ba má mình rồi phải chịu theo mình. Hải như tìm được một lối thoát. Hải buông người chống tay ra phía sau để thở ra một cách dễ chịu. Hơi thở mạnh ấy làm cho Nguyệt chú ý và cô ta hỏi Hải liền. Không khí ở trên này có vậy mà cũng dễ chịu lắm hén anh. Hải như người được thúc đẩy, mình bắt trớn thêm, trên đà lẫn trốn sự thật phũ phàng, hăng hái gật đầu. Ừ, không khí ở đây dễ chịu quá. Mấy tiếng chim kêu là lạ trong khu vườn kề cận vọng lại cho Hải một cái cớ để hỏi lảng ra. Con gì kêu kỳ quá vậy em? Nguyệt làm mặt rành. À, anh có nghe kỹ coi con chim đó kêu làm sao không? Hải chăm chú lắng tai nghe tiếng chim kêu từng hồi rồi mỉm cười lắc đầu. Thì nó kêu như vậy chứ kêu làm sao nữa? Nguyệt trề môi. Không biết gì hết trơn à. Đây nè, anh nghe cho kỹ coi. Khi thì nó kêu cơm cát trả cho cha, khi thì nó kêu bắt cờ bạc giải ra tòa. Hải bật cười. Vậy mà cũng làm tàn. Người ta nghe nó kêu thì đặt ra điều như thế. Đây, anh có thể nói mượn rằng nó kêu cô Nguyệt hay quá ta, cũng dư sức được vậy. Đâu, em nghĩ kỹ coi có đúng không? Nguyệt chồm lại véo mạnh vai Hải. Sao hoài? Liếc thấy ánh mắt long lanh của cô gái, Hải đâm ra e ngại ngang. Dầu sao đi nữa, anh ta vẫn còn bị ám ảnh vì chuyện đã nói dối Nguyệt và đã lỡ trớn để Nguyệt và gia đình quá lạc quan mất rồi. Nguyệt đã chấp hai bàn tay lại để đeo nặng một bên vai Hải. Hải đã nghe rõ hơi thở nóng rang và dồn dập của Nguyệt châm chọc da cổ mình. Hải đành làm bộ mắt ngơ tai điếc để hỏi gợi chuyện. Vậy ở xứ này còn có giống chim nào kỳ lạ khác nữa không em? Nguyệt nhướng mắt lên trả lời cho xong. À, còn thứ chim bà cháu nữa. Hải hỏi lớn. Con chim đó ra sao hả em? Nguyệt chắc lưỡi ngoe ngoẩy trên vai và ở sát bên hông Hải. Thì là một thứ chim, anh có thấy thì mới biết được. Rồi như để bắt buộc Hải phải chú ý đến mình, Nguyệt tì cầm lên đôi bàn tay đặt úp lên vai Hải và lên tiếng gọi giật ngược. Anh Hải! Hải chớp mắt, liếc nhanh ngang qua, rồi làm tỉnh hỏi tới. Ngoài ra ở trên này có thứ gì khác lạ? Nguyệt ngắt lời anh ta liền. Bộ anh lên đây để nghiên cứu về các loại điểu thú địa phương hay sao chứ? Có em lạ nhất đây nè mà không chịu hỏi. Hải phần dần tự hỏi không biết sao Nguyệt lại bạo dạn thúc bách mình như thế. Hồi còn ở Sài Gòn, chính anh ta đã giữ vai trò chủ động ấy và lắm lần phải bực mình rồi sanh cãi lẫy vì Nguyệt vẫn có gan để cố né tránh ngay trong những lúc mà mọi sự sáng suốt cuối cùng như chực thành hơi để vượt khỏi thể xác nóng bỏng. Giờ đây Nguyệt lại như thế. Có lẽ Nguyệt đang ở trên đất nhà, giang sơn nào anh hùng nấy, và nhất là có vẻ Nguyệt đã lạc quan một cách buông tay. Hải ngó lơ ra phía bầu nước, định theo sách cũ, hỏi lảng ra nữa, nhưng anh chỉ bật cười ngang. Nguyệt cau mày nhìn theo hướng mắt của Hải và không thấy có cái gì đáng cười cả. Hải vội giải thích. Anh tính hỏi em coi người ta bắt cá gì ở dưới bầu nước đó, nhưng lại sợ em bắt bẻ là lên đây để nghiên cứu hết chim rồi tức cá. Nguyệt dẫu môi mỉa mai. Anh có khiếu về sinh vật học quá ha. Hải cười xòa. Ba anh lại cho rằng anh có khiếu về văn chương. Nguyệt sốt sắng tò mò. Sao vậy? Hải khẽ nhích vai nhìn lại Nguyệt. Đó cũng là cách chê anh không có óc thực tế, thì cũng gần như em vậy. Nguyệt như một con mèo cái chồm tới cào mạnh vào cổ Hải và rít lên. Cho anh nói bậy nữa thôi. Đúng vào lúc ấy Hà chạy trờ tới. Nó đứng khựng lại buộc miệng kêu lên. Ý trời, sao anh chị? Hải Nguyệt đều giật mình quay lại. Hải vừa đưa tay lên xoa cổ, vừa bẽn lẽn đứng lên và bảo nhỏ Nguyệt. Bộ, con nhỏ đó nó nói mình đánh lộn nhau sao mà? Nguyệt làm mặt nghiêm sẵn giọng hỏi em. Mày đi đâu đó hả? Hà lấm đét nhìn hai người ấp úng. Má kêu em ra kiếm anh chị. Kiếm làm chi? Ăn cơm. Má biểu em chạy ra đây mời anh Hải về dùng cơm. Nguyệt quặm mặt hách em luôn. Mà làm cái gì mà mày la ôm xồm vậy? Hà sên lên liếc chừng Hải. Em thấy, em tưởng... Nguyệt hái xéo. Ẩu hoài à. Thôi, mày đi vô trước đi. Hà nhăn nhó. Ba má đợi ở trỏng á. Nguyệt chắc lưỡi. Tao vô liền mà. Hải bước đi trước và quay lại bảo Nguyệt. Thôi, mình vào. Không thôi hai bác đợi. Nguyệt hất hàm. Anh đi trước đi. Hà nhíu mày nhìn mấy vệt đỏ trên cổ Hải và thấp giọng hỏi chị. Bố chị gây lộn với ảnh hả? Nguyệt cầu có. Câm mỏ lại. Không biết gì hết á, thì đừng có xí vô chuyện người lớn. Hà phật ý. Chứ em thấy chị quánh ảnh. Nguyệt quắt mắt lên giọng kẻ cả. Bố mày rinh hả? Đồ không biết phép lịch sự gì hết. Hà tức mình. Ngộ không? Người ta đi chờ tới mà cũng đổ tội. Bố ở đây có cửa nẻo gì sao mà em gõ cửa trước khi vô được? Đừng lẽ sự mày. Không gõ cửa được thì phải lên tiếng trước. Mày đi cho mạnh chân không được sao? Hà đáp liền. Coi, em chạy phình phịch ra đây mà. Mỗi khi chị vẫn rầy la là em đi đứng ầm ầm như cả chục chiếc thiếp dẫn xa chạy một lượt. Nguyệt tìm cách bắt bẻ tới. Thì thiếu gì cách lịch sự khác. Chẳng hạn như mày tằng hắn lên, không được sao? Hà bật cười. Ai biết cách báo hiệu ấy đâu. Bị em thấy chị dữ dằn quá nên em cũng quản. Nguyệt lừ mắt. Bộ tao ăn thịt ảnh được sao? Mà mày la chói lối lên như vậy chứ. Tao dở một chút. Hà cười tủm tỉm. Ai biết đâu. Em cứ lo ảnh mới lên đây rồi chị gây lộn với ảnh. Em coi bộ ảnh hiền quá. Nguyệt trề môi. Mới có lãnh một hộp kẹo à, mà binh ảnh quá mạng ha. Hà rướng giọng lên. Bảy, em lo cho ảnh với chị, em sợ ảnh mới lên tới mà chị đã gây với ảnh. Nguyệt mỉm cười, âu yếm nhìn Hải đang ở phía trước mặt mình, rồi dịu giọng nói với Hà. Gây sao được mày, ảnh không có gì hết trơn, đừng về nhà học bậy đó nghe. Hà hăng hái gật đầu. Ừ mà, niên học tới em xuống Sài Gòn, chắc gặp ảnh luôn hen. Nguyệt mơ màng đáp. Ừ, sau này mày với thằng Tâm dám xuống Sài Gòn ở nhà tao học lắm. Hà nhíu mày. Nhà chị thì xuống dưới ở chung nhà với chị chứ bộ chị tính cho tụi này ở trọ khác sao? Nguyệt Phi cười nói tạt ngang. Tao nói nhà khác kìa, mà mày không biết nổi đâu. Rồi Nguyệt rảo bước theo Hải. Hà muốn chạy theo lên, nhưng rồi đành lúc thúc đi cách hai người kia ở một khoảng khá xa. Hải chịu vất vả khá nhiều vì buổi cơm trưa. Mâm cơm được dọn ra trên một chiếc bàn tròn, thứ bàn có thể xếp gọn lại, đặt ngay giữa gian nhà từng làm tiệm buôn. Và trong lúc cả nhà đang ăn cơm, thỉnh thoảng vẫn có người vào hỏi mua những thứ lặt vặt như bao quẹt, thuốc lá lẻ, năm cắt tiêu, đồng bạc đường. Mỗi lần như thế, thằng Tâm hoặc con Hà tự động đứng lên bán hàng cho khách. Và khách khi mua xong vẫn không quên đứng đó trò chuyện với ông Năm bà Năm đôi ba câu. Và cố nhiên là họ đã chú ý hỏi xa gần về Hải. Đó là hàng khách hàng người lớn. Khách hàng trẻ con thì cố nhiên là không hỏi thăm gì hết, mà chỉ đứng y ra đó để soi mói nhìn Hải. Mấy lần ông Năm hoặc bà Năm phải to tiếng đuổi khéo chúng đi. Chưa bao giờ Hải phải sượng trơn như vậy, và sự ngượng nghịu ấy đã làm cho anh ta có dịp thấy thấm thía về những sự bất tiện nghi của đời sống. Bất giác Hải nhớ lại những lời răn bảo trước đây của ba mình, dầu sao những lời răn bảo ấy cũng có giá trị thực tế của nó. Hải lẩn thẩn nghĩ rằng nếu nhà cô Nguyệt rộng rãi hơn, nghĩa là có thêm được một gian để dọn cơm ăn riêng, thì chắc chắn là mình sẽ thấy đỡ ngượng hơn. Anh ta hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề giàu nghèo, nhưng chỉ chú trọng đến khía cạnh tiện nghi của đời sống. Nguyệt vốn sẵn ái ngại cho Hải, vẫn không ngớt liếc mắt ngó chừng anh ta, và Hải phải vất vả thêm để cố gắng giữ cho được bộ mặt vui vẻ. Một bộ mặt vui vẻ, chẳng những của một người khách lịch sự, mà còn của một chàng rể tương lai, không còn ao ước gì hơn thế nữa. Cơm nước xong xuôi, Nguyệt kề tai Hải bỏ nhỏ. Đem bắt ghế bố ở bên hè để anh nghỉ trưa cho tiện ngang. Hải ưng thuận liền và lảng ra phía sau đầy bóng mát bên cạnh nhà. Nguyệt lật đật chạy vào buồng đi lấy gối cho Hải. Đến nơi, Nguyệt chợt để ý đến chiếc sắc du lịch của Hải. Như bất cứ người thiếu nữ đang yêu nào, Nguyệt không khỏi tò mò vặt đến những món của người mình yêu rớ tới. Hơn nữa, sự tò mò ấy còn biểu lộ sự chăm chút mà bất cứ người thiếu nữ nào cũng muốn riêng dành cho người mình đang yêu. Trong mộng tưởng, người con gái mới lớn lên nào mà chẳng đinh ninh rằng mình sẽ là một người vợ biết săn sóc từng ly từng chút cho chồng sau này. Và một cô gái nào mà chẳng sung sướng tưởng tượng và tin chắc như vậy. Nói rằng đàn ông thì thế nào mà chẳng lôi thôi, chẳng ngăn nắp. Nghĩa là cần phải có sự chăm lo của người đàn bà thì mới xong. Chăm lo từ chiếc nút áo đứt trở đi. Nguyệt triều mến nhìn chiếc sắc của Hải và sẵn lòng tin rằng thế nào ảnh cũng nhét đồ đạc loạn xà ngầu trong đó. Hơn nữa, chưa chiền, Nguyệt còn muốn đổ quán cho gia đình Hải là không ai biết ngó ngàng đến ảnh hết. Nguyệt bước lại nâng niu cầm chiếc sắt lên ngắm nghía, rồi tần mần kéo cái khóa răng cưa ra. Nguyệt mỉm cười khi nhận thấy quả thật, Hải đã nhét bừa quần áo vô đó. Mặc dầu chỉ có một cái sơ mi ngắn loại chỉ dệt và một chiếc quần dài. Cô hối hả ngồi lên giường để sắp gọn lại mọi thứ cho Hải. Nguyệt lôi hai món đó lên và chợt cau mày. Dưới bộ quần áo đó còn có một chiếc khăn bàn lông to màu đỏ chói và một chiếc slip tắm loại bằng len màu nước biển xanh rậm. Đi lên đồng xoài mà mang những thứ này theo làm gì? Nguyệt mạnh tay moi mấy thứ đó ra và khám phá ra luôn một chai dầu thoa để khỏi bị nắng ăn. Và rõ ràng hơn nữa, dưới đáy sắt còn có cả một vé xe đò đi Vũng Tàu, toa khứ hồi. Nguyệt chợt hiểu. Cô ngồi chết trân trên giường rồi giận dữ quơ chụp mọi thứ thuồn luôn vô sắt trở lại. Co chân đạp mạnh chiếc sắt rơi xuống chân giường. Vừa lúc ấy bà Năm rồi ông Năm ngó vô buồng. Bà Năm nhìn chiếc sắt nằm lăn lóc dưới đất, vội lên tiếng rầy con gái. Coi, sao con không treo cái túi đó lên cho cậu? Để dưới đất lấm lem hết à? Dứt lời bà không để cho Nguyệt phải mò tay tới, lật đật cúi xuống cầm chiếc sắt treo lên mắt áo. Nguyệt vừa rầu rĩ mà cũng vừa bực dọc khi nghe giọng nói ngọt xớt của mẹ giấu trong câu rầy la. Riêng trong hôm nay, nghĩa là từ lúc Hải lên, bà Năm đã bỏ dứt tiếng mày tao mỗi khi ngó lời với Nguyệt, và hai tiếng con má được thay thế vào một cách không gấp gáp. Nguyệt Dư biết rằng mẹ mình muốn lịch sự đôi chút trước mặt Hải, nhưng dầu sao cô cũng cảm thấy khó chịu, nhất là khi đã khám phá ra lý do nào Hải lại có thể lên đồng xoài thăm mình một cách trơn tru như vậy. Nét mặt Nguyệt hầm hầm, môi run run, cô sẵn sàng để nói cho ba má mình rõ mọi sự thật, nhưng ông Năm đã dịu dàng lên tiếng. Con lo lấy mền gối ra cho cậu nằm nghỉ, để cậu nằm nghỉ ở dưới bóng mát ngoài hè cho cậu được dễ chịu hơn. Ông mỉm cười tiếp lời. Cậu đó cũng lạ, ở Sài Gòn gì mà ba coi bộ nhút nhát quá. Bà Năm có dịp bắt bẻ chồng một cách mát lòng hạ dạ. Coi, ông nói lạ, lần đầu lên đây thì cũng như để cho mình coi mắt, như vậy cậu lất cất như cao bồ du đảng sao được. Hồi đó ông cũng là một thứ vàng trời, mà khi ông mới qua bên nhà tía má lần đầu, ông cũng làm y như thế là gà mất mưa. Ông Năm cười khì, đưa ống cối lên miệng rít mấy hơi dài, rồi khoan khoái nhả khói bay mù và gật gù. Lâu lâu hút lại thứ này ngon thiệt à. Mùi khói thuốc tỏa thơm phức, thứ thuốc hợp mà Hải mới làm quà. Nguyệt ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt lim dim và khoái trá của ba mình. Nguyệt nhìn sang mẹ, bà Năm đang liếc xéo chồng, bà trề môi nhưng không giấu vẻ âu yếm. Nguyệt tuyệt vọng nhìn lên chiếc sắt trên mắt áo và biết mình không còn dịp nào để nói quịch tẹt cho ba má mình biết rõ về sự thật của chuyến lên thăm đồng xoài của Hải. Hết tập 5. Còn